cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 7, chuyến cắm trại kinh hoàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả học sinh đã tìm được phòng và lập đội thì cũng đến giờ các đội khác đã xuống bếp để nấu ăn, còn đội của nó thì ở lại phòng ăn cơm hộp nó làm. Sau khi tụi nó ăn xong thì cả lũ bu vào nhau bàn chuyện. Ê, đến đây rồi, cô biết tối nay có ma hiện ra cô. Nhỏ, ai biết, anh, tối nay thì cô đâu? Nó, chắc cô, anh và nhỏ đồng thanh. Chắc, nó kiên quyết, sao biết, nhỏ, linh cảm, nó phán câu xanh rợn làm hai người kia ngã chổng vó. Đừng lo, linh cảm của tao luôn đúng. Nó, tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ ở hòn đảo này. Hắn nói, vậy anh giống tôi, từ khi đặt chân đến đây tôi đã thấy có gì đó, cô ổn. Nó, có khi nào có ma thật, nhỏ và anh, cô phải đâu, hắn, thế là gì, anh, một bí mật chẳng hạn. Nó, cũng có lý, hơ, viết tắt cho hắn, nhỏ anh. Thôi bây giờ đi ngủ thôi. Nó, ừ, nãy ngồi trên máy bay ngủ câu ngon. Nhỏ, vậy là cả lũ đi ngủ. Tôi nhanh, lúc nó thức dậy thì thấy mấy người kia đang ngủ ngon, cũng cô nỡ đánh thức bọn kia dậy nên nó lặng lẽ đi ra khỏi phòng để hóng gió. Lúc này tất cả đã đi ngủ, trời tối thui, nó nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã 11 giờ. Nó ngước lên trên trời, bầu trời hôm nay rất đẹp, những ngôi sao nhiều màu sắc sáng lấp lánh trên bầu trời tối mịt với những tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây rơi khỏi cành, tiếng gió nhẹ nhàng, những điều này làm cho nó cảm thấy bình yên. Bỗng có tiếng nói đằng sau lưng, làm nó giật mình quay lại. Cô dậy rồi à, hắn, là anh à, nó, ừ, hắn, bộ tính hù chết tôi hay sao mà cứ như ma ý, nó. Cô, hắn, thế là hắn với nó gắm sao trời, nhưng được một lúc thì hắn với nó nghe thấy tiếng động đằng dưới thì ngó xuống thì thấy một cái bóng trắng đi loanh quanh gần khu giáo viên, mật nó tái xanh ôm chầm lấy hắn, hắn thấy thế thì vỗ về nó cho nó đỡ sợ, còn mình thì theo dõi cái bóng trắng tiếp. Bỗng nhiên cái bóng trắng biến mất, hắn quay sang nó nói. Đừng sợ, nó đi rồi. Hắn, thấy nó vẫn ôm hắn khư khư thì cảm thấy có gì đó ướt ướt ở lớp áo chỗ bụng. Vì hắn cao quá nên nó cao chỉ đến bụng hắn. Cô khóc à, hắn, thấy nó cô nói gì, hắn đành để vai tay lên vai nó để đẩy nó ra. Bị đẩy ra bất ngờ nên nó cô để ý, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đẫm lệ của nó. Hắn hỏi, cô sợ đến thế à, hắn, nó cô nói gì mà chỉ gật đầu. Ha gì, thôi vào trong đi và quên nó đi, hắn nói rồi lôi nó vào trong. Sáng hôm sau cô ai biết ba giáo viên đã biến mất trừ tụi nó. Tụi nó biết là vì chuyện hôm qua hắn đã kể cho hai người kia ngơ và hắn cũng để ý đến giáo viên và phát hiện ra biến mất ba giáo viên và kể cho tụi nó nghe. Khi hắn kể cả lũ run cầm cập, về, vậy, là, có, ma, thật à, nhỏ, ừ, anh, cô biết tối nay có xuất hiện ở đó nữa cô, anh, muốn biết thì tối nay sẽ biết, hắn, ừ vậy tối nay, mấy giờ, anh, 11 giờ tròn, nó, ok, cả lũ, thôi giờ đi chơi thôi. Anh, ok, cả lũ, thế là cả lũ rủ nhau đi chơi hết, tắm biển lại đá ngựa hết đá ngựa, lại leo núi hết leo núi thì lại đi bắt cá, bảo ngư để nướng ăn. Thế là cả lũ chơi đến trưa để đi ngủ, nếu cô ngủ trưa chắc tối sẽ cô thức được để dình. Tôi nhanh, 11 giờ rồi, nhỏ, đợi đi, nó, bỗng nhiên có một cái bóng trắng xuất hiện và đi đi lại lại trước cửa phòng giáo viên như hôm qua, nhưng lần này thì nhỏ ôm anh còn nó vẫn ôm hắn, anh cũng hơi sợ nhưng được nhỏ ôm nên mới ga lăng, rồi cái bóng biết mất. Hắn nói, buông ra được rồi, hắn, hai nàng nhà ta bỏ ra khuôn mặt đẫm lệ, hắn nói tiếp. Thôi vào phòng đi, hắn nói rồi cả lũ kéo nhau vào phòng. Cách chương.